Trấn Quan Âm, chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên ngón tay bung ra kình khí như một đạo kiếm khí vô hình thông thường, bay thẳng đến phía trước cái tên kia đánh tới, cảm thụ được không trung na kình khí tồn tại, thân hình của hắn rốt cục hướng phía bên cạnh né tránh, mà công kích của hắn cũng là trực tiếp gián đoạn. Bọn ta cũng chính là cái này lúc hậu, ngã dưới chân phù du thân pháp nhanh tốc đích hiện lên, trong nháy mắt thời gian, xuất hiện ở cái này ra hỏa đích trước mặt, lúc này, trong tay hắn cây sáo trực tiếp đặt ở trong miệng, lần này, cũng không có ngân châm từ đệ tử kia bên trong bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có khi là một tiếng nghe có chút quái dị cây sáo thanh âm, theo cây sáo thanh âm truyền ra, ta đột nhiên chứng kiến cái này ra hỏa đích ống tay áo bên trong dĩ nhiên là có một cái bóng chiêu chứ ngã bên này bắn vụt tới. Thấy như vậy một màn ta đây cả người trong lòng cả kinh, con của ta vi vi co rụt lại, bởi vì này thời gian ngắn ngủi ta thấy rõ na chiêu chứ ngã bay tới đồ đạc dĩ nhiên là một con linh xà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, na linh xà há mồm ra, từ miệng trung dĩ nhiên si ra một nọc độc, thấy như vậy một màn, thân ta hình nhanh tốc đích hướng phía bên cạnh lui lại mở ra, mắt thấy độc kia dịch trực tiếp rơi trên mặt đất trên, trong nháy mắt trên mặt đất này hoa cỏ ở một cái hô hấp không tới trong thời gian nhanh tốc đích héo rũ. Cực kỳ cường hãn hủ thực tính, thời khắc này ta nhìn chằm chằm nhãn tiền đích giá người, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ độc giáo đích, ta nhìn nhãn tiền đích giá người thấp giọng dò hỏi, nghe được lời của ta, trong tay hắn công kích cũng là tạm thời dừng lại khoảng khắc, sau đó nhẹ nhàng cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo hữu mắt thật là tốt, sau khi nói xong, người này tiếp tục đem na cây sáo trực tiếp đặt ở bên mép, sau đó bắt đầu lay động đứng lên, ta thấy na rơi trên mặt đất linh xà toàn thân hiện lên một loại thanh sắc, hơn nữa hai con mắt bên trong, giống như là có linh tính giống nhau, nó một đôi mắt cứ như vậy gắt gao nhìn chòng chọc chứ ngã, dĩ nhiên thủy để cho ta cảm thấy một loại nhàn nhạt nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này linh xà nọc độc rất hiển nhiên cũng không phải là vậy nọc độc, vừa mới na hoa cỏ khô héo đi, hầu như trong nháy mắt hóa thành một bãi hắc thủy, thứ này thật là khiến người ta không thể không phòng. Ta thấy na linh xà ở tiếng địch dưới sự chỉ dẫn, dĩ nhiên là lần thứ hai đối với chư ngã phát khởi công kích, độc này rắn tốc độ công kích cũng là rất nhanh, bất quá cũng may chính là ta có phù du thân pháp, cảnh này khiến độc này xà ở phương diện tốc độ mặt cũng không có chiếm giữ bao nhiêu ưu thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nhìn phía trước cách đó không xa cái kia ngũ độc giáo đệ tử ta ngược lại thật ra thật không ngờ ta và ngũ độc giáo tựa hồ còn rất có duyên phận, dù sao trước ta cũng đã đào thải một cái ngũ độc giáo đích đệ tử, không có nghĩ tới là, một tour này, lại gặp ngũ độc giáo. Xem ra ta và ngũ độc giáo đích cái này ân oán trong thời gian ngắn là muốn kịch liệt gia tăng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ tới đây, hai ta cái tay đồng thời hướng phía trước tên kia nhấn tới. Chim chíp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không trung, phảng phất có trận phá không thanh âm truyền tới, vô hình huyền linh ngón tay trên không trung rất nhanh xuyên thấu mà qua, bất quá lần này ta đây nhưng là đối với đúng độc xà kia, người này trong miệng nọc độc là tương đối nguy hiểm, cho nên ta cũng là muốn thử một chút xem có thể hay không đem điều này đồ đạc giải quyết rơi. Bất quá đập phát hiện ta nhằm vào độc xà sau đó, nam tử tiếng địch cũng là trở nên càng thêm nhanh chóng lên, độc xà kia đang tránh né đồng thời, không ngừng chiêu chứ ngã phát sinh nọc độc công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc ta bàn chân bỗng nhiên dẫm một cái mặt đất, thân hình chợt ra tốc tại chỗ để lại một cái tàn ảnh, trong nháy mắt lúc hậu, ngã cũng nhanh tốc đích hướng phía cái tên kia ép tới gần, sắc mặt của hắn trong nháy mắt hoảng sợ. Trong ánh mắt tựa hồ có hơi không thể tin được ta đích tốc độ lại vẫn đang tăng nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mặt không thay đổi xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó một quyền oanh kích ra, bởi vì ta đích tốc độ thật nhanh cho nên người kia căn bản cũng không có phản ứng kịp, thậm chí nói ngay cả cơ hội tránh né cũng không có. Hắn rốt cục bỏ qua cây sáo, hai cánh tay giao nhau ở trước mặt chuẩn bị ngăn cản ta đây một quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thình thịch, một quyền đánh trúng trong nháy mắt, thân hình của hắn hướng phía sau lui nhanh, một chân lau chùi mặt đất, lưu lại một đạo dấu vết thật dài, mà thân hình hắn ổn định sau đó, không gì sánh được kinh hãi xem chứ ngã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể, người đích tốc độ lại vẫn có thể đề thăng. Trước người đích tốc độ hầu như đã là huyền sư kỳ phía dưới tối cường rồi, lại vẫn có thể đề thăng. Nghe thế gia hỏa đích nói, ta nhẹ nhàng cười, nói đùa ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không có vận dụng chính mình toàn bộ đích tốc độ, phải biết rằng, tại loại này chiến đấu phía dưới, nhất định phải ẩn giấu một ít thực lực của chính mình, bởi vì phía sau gặp được địch nhân, rất có thể biết càng thêm cường hãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như quá sớm bại lộ thực lực đối với chiến đấu phía sau, có thể nói là tương đương bất lợi. Đối với cái này chút đối thủ ta một cái cũng không dám sơ suất, phương diện này còn có rất nhiều đệ tử chính là trong tông môn thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này thập ngũ cường, ta hoài nghi tán tu hẳn là rất thiếu, chỉ là không biết cụ thể sẽ có vài cái. Tiếp tục a, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đây thời điểm cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, chính là hướng về phía mặt tiền đích giá người lên tiếng, nghe được lời của ta, nhãn tiền đích giá tên khóe miệng vi vi vừa kéo, sau đó xem chứ ngã lên tiếng. Tiểu tử, ngươi nếu biết ta là ngũ độc giáo đích lại vẫn dám đắc tội ta. Biết đắc tội ta ngũ độc giáo đích hạ chàng sao? Người này lúc này nụ cười trên mặt như trước thế nhưng lời nói ra thanh âm nghe cũng là làm người ta trong lòng cực độ khó chịu, mà ta chuẩn bị xuất thủ thân hình cũng là dừng một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó ta xem hướng trước mặt thanh niên này, nhẹ nhàng cười. Trước kia cũng có các ngươi một cái ngũ độc giáo đích người nói với ta lời này, sau lại, hắn bị loại bỏ rồi. Đang nói rơi, thân hình tiêu thất lần này, ta đem tốc độ lại một lần nữa bạo phát nguyên do bởi vì cái này gia hỏa đích nói, làm ta có chút đáng ghét chủ yếu nhất là của hắn thân phận ta hiện tại cũng minh bạch cái gì gọi là cá mè một lứa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều nói gần đèn thì sáng gần mực thì đen, như vậy những thứ này ngũ độc giáo đích đệ tử, sợ rằng đều là một cái như vậy đức hạnh. Nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy ta đối với ngũ độc giáo có thể trở thành lớn như vậy một cái tông môn còn rất hết ý, thứ người như vậy ở trong kịch tivi mặt đều sống không quá một tập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết phân biệt, chứng kiến ta trực tiếp xuất thủ, phía trước tên kia khóe miệng giật một cái, sau đó khí tức trên người trong nháy mắt bay lên, thế nhưng loại khí tức này trong cũng là làm cho một loại cảm giác âm trầm. Sau đó, hai tay hắn trực tiếp chiêu chứ ngã bắt tới, ta mơ hồ cảm thụ được cổ hơi thở này bên trong, lại có chủng ta cảm giác quen thuộc, theo chứ ngã tỉ mỉ đi cảm ứng, loại khí tức này, không phải là trước độc xà trên người cái loại này nọc độc khí tức sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ bọn người kia dĩ nhiên là ngay cả mình đều luyện chế thành độc vật? Ngũ độc giáo lại kinh khủng như vậy sao? Phương pháp tu luyện như vậy biên thái? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng ta toát ra sự nghi ngờ này lúc hậu, ngã chứng kiến này mang theo một tia màu xanh biếc khí tức trực tiếp chiêu chứ ngã quanh thân bao gồm qua đây, nhưng mà lúc này hậu, ngã đã không có kiên trì cùng hắn tiếp tục lãng phí thời gian. Trong tay của ta nhanh tốc đích kết ấn, trong cơ thể linh khí cũng là không ngừng hướng phía quanh thân trải rộng đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.